siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1447, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hàn Sâm hiện tại làm sao? Thanh Nhạc một bên hướng về trong thành đi một bên hỏi Cửu. Cửu một mặt ghét bỏ nói rằng, hắn a, đầu óc có vấn đề, sớm bị chúng ta đuổi ra ngoài, một kẻ ngu ngốc giữ lại còn có ích lợi gì, cũng không thể để một kẻ ngu ngốc cho chúng ta làm lão đại chứ. Đúng đấy, người kia ngốc lợi hại, liền công bố mẫu chỗ không phân ra được, đừng nói làm tí hộ sở chi chủ, làm nô lệ chỗ không ai muốn. Thanh Nhiêu cũng tiếp lời nói rằng, cái kia đến cũng là, hắn hiện tại ở nơi nào? Thanh Nhạc lại hỏi, ai biết được tình cờ có thể ở tí hộ sở trong hẻm nhỏ nhìn thấy hắn, nhặt chút những sinh vật khác ăn còn lại xương gặm gặm, người không biết cái kia thèm nhá, lớn như vậy cái xương cây gậy, một điểm thịt chỗ không, hắn vẫn cứ gặm bẹp hương. Cửu nói nước bọt tung tóe. Thanh Nhạc nghe bọn họ nói như vậy, cũng là không hỏi lại liên quan Hàn Sâm sự tình, ngược lại hỏi. Hiện tại tí hộ sở ai làm chủ? Cửu cùng thanh niên giả câm vừa điếc chăm miệng một lời nói rằng. Hiện tại không phải lão đại ngài làm chủ sao? Ta là nói ta không có tới trước. Thanh Nhạc chừng chúng nó một chút. Lão đại ngài nói không có tới trước à, đó là một cái gọi sát na nữ dị linh làm chủ, mấy ngày trước đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về cũng không biết đi làm gì, chúng ta những người này cũng không dám hỏi. Cửu nói rằng, Thanh Nhạc lại hỏi một chút liên quan sát na sự tình, Cửu cùng Thanh Nghiêu đều là vừa hỏi ba không biết, ai cũng không tiết lộ nửa câu. Bất quá Thanh Nhạc đối với Cửu cùng Thanh Nghiêu một cái lão đại cung kính thái độ vẫn là rất hài lòng, lại đi dạo một vòng Ly Ảnh Tí hộ sở, đối với nơi này phát triển cũng rất hài lòng, cuối cùng ngay dị linh bên trong thần điện để ở, sau đó để Cửu cùng Thanh Nghiêu liền triệu hoán Tí hộ sở bên trong đại lão, ngày mai hắn muốn mở hội nghị, để Ly Ảnh Tí hộ sở sinh vật đều biết hắn Thanh Bình thành Tí hộ sở chi chủ. Cửu cùng Thanh Nghiêu tự nhiên miệng đầy đồng ý, đợi sau khi rời đi, liền lén lén lút lút đi tới tí hộ sở một cái bên trong nhà đá, Hàn Sâm cùng sát na nữ đế, Bảo Nhi tiểu ngân ngân, tiểu hồng mã, tinh hài thần thú đợi một đám nhân vật trọng yếu chỗ ở, ông chủ chúng ta đã ổn định Thanh Nhạc cháu trai kia, bây giờ nên làm gì a? Cửu đem việc trải qua nói một lần, sau đó hỏi Hàn Sâm. Bằng không chúng ta lặng lẽ, nhân hắn lúc ngủ, cùng nhau tiến lên bắt hắn cho giết chết. Thanh Nghiêu trong mắt lóe ra một tia sát cơ, nhỏ giọng nói rằng. Hàn Sâm lắc lắc đầu. Thanh Nhạc dù sao cũng là thiên ngoại tí hộ sở người, chúng ta hiện tại vẫn không có thực lực và thiên ngoại đấu, trực tiếp giết hắn, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền toái lớn hơn nữa. Việc này trước tiên không vội, các ngươi trước tiên oan ức một thoáng theo hắn mấy ngày, ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Cửu cùng Thanh Nghiêu thân lên một cái móng đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Lão bản ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi đó là trung thành tuyệt đối, coi như thân thể ở Thanh Nhạc bên kia tâm cũng là ông chủ ngài. Rất tốt, theo ta một chút không được chỗ tốt của các ngươi, chỉ cần có ta ở một ngày, các ngươi ở Ly Ảnh Tí hộ sở đều là ra. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, các ngươi đi về trước đi, miễn cho gây nên Thanh Nhạc hoài nghi, hắn muốn làm gì các ngươi trước hết dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Cửu cùng Thanh Như rời đi nhà đá sau đó, vừa đi còn một bên thương nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Dương, chúng ta đến cùng là theo ông chủ hỗn, vẫn là theo lão đại hỗn. Thanh Nghiêu nhỏ giọng hỏi Cửu, nó vẫn cùng Cửu đi rất gần, hơn nữa đối với Cửu năng lực cùng thông minh cũng rất tín nhiệm, mọi việc chỗ theo Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cửu nguyết nó một chút, đương nhiên là ai lợi hại theo ai hỗn, đây là theo lão đại lăn lộn, hắn là thiên ngoại tí hộ sở đi ra, khẳng định so ra ông chủ cường. Thanh Nghiêu suy tư nói. Cửu duỗi ra móng đạp Thanh Nghiêu một móng, bĩu môi một cái nói. Người hiểu cái lông, Thanh Nhạc lợi hại đến đâu, cái kia cũng chỉ là một hạ nhân nô bộc, chúng ta theo một nô bộc có cái gì tiền đồ. Lẽ nào ngươi muốn làm nô bộc a? Nhưng là ngươi không phải mới vừa nói, ai lợi hại hãy cùng ai sao? Thanh Nghiêu không hiểu hỏi, Cửu một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Người ngốc a, ông chủ là người nào ngươi còn không nhìn ra? Cùng ông chủ một so ra Thanh Nhạc là cái quái gì a? Nếu không là hắn có thiên ngoại tí hộ sở bối cảnh, ông chủ một đầu ngón tay chỗ làm chết hắn, hắn dựa vào cái gì cùng ông chủ đấu? Ông chủ có lợi hại như vậy? Thanh Nghiêu trừng lớn mắt châu. Cho nên nói ngươi ngốc a, ngược lại ngươi chớ xía vào, chúng ta hãy cùng ông chủ đi chuẩn xác không sai, hơn nữa có ông chủ ở, chúng ta ở tí hộ sở đây là ra, đi tới chỗ nào bị cao liếc mắt nhìn, lẽ nào ngươi muốn cùng Thanh Nhạc làm tôn tử a, chỉ chúng ta thực lực này, e sợ người ta căn bản không lọt nổi mắt xanh. Thanh Nghiêu suy nghĩ một chút, nói cũng là chúng ta chút thực lực này, nếu không là ông chủ thưởng thức đem tí hộ sở sự tình chỗ giao cho chúng ta quản lý, chúng ta nào có hiện ở đây sao phong quang. Chính là mà, lại nói ông chủ cũng không buộc chúng ta cùng Thanh Nhạc trở mặt trước hết như thế đi. Hàn Sâm suốt đêm ra Tý Hộ Sở, hắn đến không phải sợ Cửu cùng Thanh Nghiêu đi mật báo, Thanh Nhạc cũng là một hoàng tộc cấp sĩ linh khác, nắm giữ bảo thạch gen hạt nhân hơn nữa, hiện tại Hàn Sâm không một chút nào sợ hắn. Nếu như không phải là không muốn đã kinh động thiên ngoại Tý Hộ Sở, hắn trực tiếp liền đem Thanh Nhạc giết chết, ngược lại Thanh Nhạc là thần phục qua dị linh, linh hồn của hắn chi thạch đã cùng tự thân hòa làm một thể, không phục sinh năng lực giết cũng là giết. Hiện tại Hàn Sâm cũng không dự định buông tha Thanh Nhạc, hắn là chuẩn bị muốn đi thế giới ngầm, làm vài con thực tử trùng lại đây, đem Thanh Nhạc giết chết, như vậy thiên ngoại Tý Hộ Sở cha hạ xuống, cũng không sẽ nghĩ tới trên người hắn. Hàn Sâm ra Tý Hộ Sở mới đi rồi không có mấy dặm đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái bóng người màu trắng trước mặt tới, Hàn Sâm nhìn kỹ, đó là một cái toàn thân trắng như tuyết đại viên hầu, có tới cao hơn 3 mét, một thân bắp thịt như cứng như sắt thép nhô lên, bộ lông tuyết bạch lộ ra da mặt, bàn tay cùng bàn chân nhưng như ô kim. Hàn Sâm động huyền khí tràng thuật quan khí không giống người thường, tuy rằng đây vượn tuyết đã thu lại khí tức trên người, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác ra được cái tên này sinh cơ thập phân đáng sợ, liền cái kia bạo tẩu thực tử trùng cũng không bằng nó rất nhiều. Hàn Sâm hiện tại không có tâm tình gây phiền toái, liền chuẩn bị tránh khỏi con này vượn tuyết đi con đường của nó, ai biết đầu kia vượn tuyết nhưng mắt sắc vô cùng, đã sớm nhìn thấy Hàn Sâm, hai chân phát lực lao nhanh, thật giống đầu xe lửa như vậy vọt tới Hàn Sâm trước mặt, tức giận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải là Ly Ảnh Tý Hộ Sở người? Hàn Sâm xem vượn tuyết vẻ mặt này, thầm nghĩ trong lòng. Đây vượn tuyết xem ra 89 phần 10 là đến gây phiền phức. Liền Hàn Sâm liền vội vàng nói, ta ở Ly Ảnh Tý Hộ Sở ở qua, bất quá bị chạy ra, hiện tại đã không nhà để về. Hừ, vậy thì thật là tốt, ngươi dẫn ta đi Tý Hộ Sở, chờ ta xé ra Tý Hộ Sở chủ nhân, sẽ không có người sẽ đuổi ngươi đi rồi. Vượn tuyết lạnh mặt nói. Hàn Sâm nghe xong trong lòng âm thầm dùng mình một cái, Tý Hộ Sở chủ nhân, cái kia không phải chính là nói hắn sao? Không đúng, hiện tại Tý Hộ Sở chủ nhân là Thanh Nhạc A, Hàn Sâm nghĩ tới đây nhất thời ánh mắt sáng lên, hỏi cái kia vượn tuyết. Đại nhân ngài cùng cái kia Tý Hộ Sở chủ nhân có cựu oán? Không đội trời chung, vượn tuyết tức giận quát, cách chương.